Chương 67, bại trận gần giải hữu sải. Mù cù rồ cùng giả mạ mổ tổ gần giải hữu sải ghệ cù ni giữa chiến đấu, cân nhắc khắc thời gian cũng không có phân ra thắng bại. Ngược lại không phải giả mạ mổ tổ gần giải hữu sải ghệ cù ni khủng bố đến rồi có thể cùng mù cù rồ sánh vai tình trạng. Mà là bởi vì mù cù rồ chỉ là sử dụng dạng cả nọt kỳ năng lực, nếu không trực tử ma nhãn mỉ tiệp en tốt ịp tở xẹp tì hòn vừa mở. Trực tiếp một đao chém tới giả mà mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ cù nì tuyệt đối là cùng nguyên tắc một cái dáng dấp, tuy là mù cụ rổ không phải một cái chiến đấu điên cuồng, không quá gần nghìn năm không có tận tình chiến đấu, mù cụ rổ thân thể có thể nói đã gần như dị sát. Lại không thỏa thích chiến đấu một phen, tuy nói đối với thực lực không có ảnh hưởng gì, thế nhưng ý thức chiến đấu tuyệt đối sẽ trượt mà cân nhắc khắc chiến đấu. Tuy là mù cụ rổ cùng giả mà mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ cù nì hai người đều không có chuyện gì là, nhưng là cả xã ổ sổ xì hệ tỷ nhưng là gặp đại ương á giả mà mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ cù nì sở dĩ sẽ chính mình phong ấn giản cả nọt kỳ, cũng là bởi vì giải phóng giản cả nọt kỳ phía sau, ở còn không có chạm sát địch nhân phía trước, giản cả nọt kỳ sẽ trước đối. Với toàn bộ xã ổ sổ xỉ hệ tỷ tạo thành không cách nào tiêu trừ thương tích một bả dạng cả nọt kỷ cũng đã là như vậy, huống chi bây giờ còn là hai thanh á hơn nữa tạo thành hậu quả cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy là có thể tính toán. Xã ổ sổ xỉ hệ tỷ lưu hồn nhai bên trong hồ nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khô cạn lấy một bên trên cây cối diệp tử toàn bộ biến thành hoàng diệp đại địa cũng đều khô nước ra từng đạo vết dạn nhiệm hà băng xương hệ. Lưu thủy hệ dạ nạ củ tỏ vào lúc này cũng đều không thể xỉ cách chính là bằng cái, bởi vì trong không khí không có có một tia hơi nước ghê tởm, không thể ở tiếp tục như vậy dạ mà mổ tổ gần dư sẽ trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, đột nhiên hướng về sau nhảy tới, kéo ra cùng. Mù cù rồ giữa khoảng cách. Sau đó, trong tay giản cả nọt kỳ trong dây lát thẳng tắp cắm vào mặt đất giản cả nọt kỳ hỏa hỏa thập vạn ước tử đại táng trận giản cả nọt kỳ tứ đại trong kỹ thuật đánh nhau xưng là chiến kỹ, đem giản cả nọt kỳ lưỡi dao cắm vào mặt đất, giã nạ cụ to nhiệt độ cao sẽ tỉnh lại quá khứ chết bởi gần dịu xài dưới đao người chết cho cốt, khiến cho bên ngoài hóa thành nám đen khô lâu quân đoàn không ngừng nghỉ chạm sát gần dịu xài nhìn kỹ vì địch nhân đối tượng có thể mỗi cái cháy đen khô lâu sức chiến đấu không đủ mạnh. Thế nhưng thân là người chết, tự nhiên là không cách nào nữa lần tử vong ở hải tặc thế giới thời điểm. Mù cù rồ đã từng dùng một chiêu này thư cờ đối với phó thiên long nhân đại bột ô bờ lệch khắc, nhưng là kém chút không có đem ô bờ lệch khắc làm cho chết. Lúc này, mỹ tạ giả sĩ mù cù rồ ngược lại cũng giống nhau muốn sử dụng hỏa hỏa 10 tỷ tỷ chết đại táng trận. Dù sao, khô lâu quân đoàn đại chiến khô lâu quân đoàn cảnh tượng vẫn là rất có khán đầu. Giữa lúc mù cụ rồ chuẩn bị phóng thích hỏa hỏa thập vạn ước tử đại táng trận lúc, đột nhiên lúng túng phát hiện ở bờ liệp thế giới bên trong giường như chính mình căn bản không có chạm sát cái gì dáng dấp giống như cường giả chính mình hỏa hỏa thập vạn ước tử đại táng trận tối đa chính là triệu hoán vài đầu mẹ nọ mà thôi còn có mới vừa chết ở trong tay mình chính là cái kia trung ương 46 thất hiện giả ngạch, quên đi, cũng không cần mất mặt xấu hổ a đã như vậy, cái kia lại lần nữa đem các ngươi giết. Chết ta giết chết tử vong trực tử ma nhãn mỉ tiệp e phốt ịt tở xẹp tỉ ọn, vạn vật không có gì không thể giết miễn là mù cụ dầu nguyện ý, liền thời gian loại này lưu tồn ở khái niệm trong đồ vật đều có thể chạm sát tử vong cũng là như thế màu xanh lam trực tử ma nhãn mỉ tiệp e phốt ịt tở xẹp tỉ ọn xuất hiện tại mù cụ dầu trong hốc mắt, ở mù cụ dầu trong mắt, hết thể trước mặt đều bố rót đầy dường như vết dạn một dạng màu đậm đường nét chết tuyến ở cháy đen khô lâu trên người cũng là giống như vậy. Chỉ bất quá chúng nó chết tuyến phi thường mảnh nhỏ, hơn nữa một cô khô lâu bên trên cũng bất quá một mạch có một hai điều. Bất quá, cái này cũng đã đủ rồi a người khoác tàn ngày ngục y đi mù cụ rồ, giống như một đoàn liệt diễm vọt vào cháy đen khô lâu trong quân đoàn, húc nhật nhận dưới trạng thái dạng cả nọt kỳ dường như xuyên hoa một dạng ở cháy đen khô lâu trên người sẽ qua. Mỗi một đao xẹt qua đều có một cháy đen khô lâu tùy theo ngã xuống đất chỉ là nửa phút không tới thời gian. Gần nửa khô lâu quân đoàn cũng đã bị phá hủy lúc đầu ra mà mổ tổ gần dư sạch sải ghệ cù nì còn không phải làm sao lưu ý, dù sao từ cho cốt dự. Nên cháy đen khô lâu có thể là bất tử. Mặc dù bị đánh tan thành cho, cũng sẽ lần nữa bị dạn cả nọt kỳ nhiệt độ tỉnh lại, một lần nữa hóa thân làm cháy đen khô lâu nhưng chỉ là chốc lát thời gian. Dạ mạ mổ tổ gần dư sạch sải ghệ cù nì liền ngạc nhiên bởi vì ngã xuống đất cháy đen khô lâu như cũ ngã xuống đất. không có một chút xíu phải đứng lên dấu hiệu. Không phải quá trong chốc lát, cháy đen khô lâu quân đoàn cũng đã hủy diệt. Đây là tình huống gì dạ mà mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cù nì rút ra cắm trên mặt rất giản cả nọt kỳ. Lần hai thi triển hỏa hỏa thập vạn ức tử đại tăng trận, lại như cũ không có tỉnh lại một cháy đen khô lâu. Lúc này dạ mà mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cù nì không phải không thừa nhận mù cù dỗ bị tiêu diệt chính mình khô lâu quân đoàn liền người chết khô lâu cũng có thể giết chết. Đây rốt cuộc là như thế nào thủ đoạn a ta thua. Trong lúc bất chợt, dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cu nì giải trừ bằng cái dưới trạng thái giản cả nọt kỳ, hai mắt nhìn thẳng mù cụ rổ, giọng nói lạnh nhạt lên tiếng nói. Ngạch thiên địa cho tàn đâu mù cụ rổ có chút trận tròn mắt. Ui ui ui làm sao có thể như vậy chính mình chiến đấu dục vọng thật không cho nhắc tới, ngươi nha khen ngược, trực tiếp nhận thua ta vẫn chờ ngươi phóng đại có được hay không giản cả nọt kỳ. Thiên địa cho tàn đâu đi đâu rồi a quần đều cởi ngươi cho ta xem cái này đối với mù cụ rổ biết được chính mình cuối cùng chiêu thức. Dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ củ nỉ cũng không có kinh ngạc. Dù sao húc nhật nhận cùng tàn ngày ngục y đi mù cụ rổ đều có thể sử dụng được. Như vậy hỏa hỏa thập vạn ức tử đại táng trận cùng thiên địa cho tàn chắc cũng là nắm giữ. Mặc dù là sử xuất thiên địa cho tàn, lão phu cũng sẽ không là người đối thủ. Như vậy lại cũng hà tất làm điều thừa đâu giả mà mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cu ni lời nói, để mù cụ dô lại không lời chống đỡ còn có, mỉ tạ giả si đội trưởng. Xin ngài giải trừ bằng cái trạng thái giản cả nọt kỳ A, sao ô sổ si hệ tỷ cũng mau muốn đến cực hạn á giả mà mổ tổ gần dịu sai nói. Được rồi, mù cụ dô cũng giải trừ bằng cái dưới trạng thái giản cả nọt kỳ, đem giả nạ cụ tỏ đưa về bên hông vào đao. Nhìn về phía giả mạ mổ tổ gần dịu sai mở miệng hỏi, chuyện ngày hôm nay, chuẩn bị giải quyết như thế nào giả mạ mổ tổ gần dịu sai sai ghệ cu nì trầm mặc, khoảng khắc, mới có mở miệng nói ra, ú giả hạ giả kỷ su kẻ, si hình rõ gì chỉ đám người là vì sổ sổ si hệ tỷ tội nhân việc không thể cải biến. Thế nhưng lão phu có thể hứa hẹn, miễn là bọn họ không phải xuất hiện tại sổ sổ si hệ tỷ, lão phu cũng sẽ không chạm thảo trừ căn.